Chương 1585, ngươi, trộm cô đàn, 1. Ba viện thi đấu tổng quyết tái đêm trước, toàn bộ Tử Vi cung lại đột nhiên lâm vào một cỗ hoảng loạn khẩn trương bầu không khí bên trong. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tiêu Diêu đội mấy người đang muốn đi Thái Ức quảng trường, chuẩn bị tham gia cuối cùng một trận chung kết. Lại phát hiện Tử Vi cung khắp nơi đều là tuần tra người. Những người này mặc các đại thế gia quần áo, mỗi một cái đều tu vi cao thâm, thần sắc trang nghiêm dò xét lấy mỗi một khối địa phương. Đây là thế nào? Lạc Vũ ngáp một cái nói, làm sao đột nhiên nhiều người như vậy? Một bên lập tức có người nhiệt tình cho bọn hắn giải thích, ta nghe nói là mấy đại thế gia tiểu thiếu gia từ thần hy học viện bị nhân bắt đi, những tặc nhân kia vờ ơ y ma chạy trốn tiến chúng ta tinh thần học viện bên trong, hiện tại ngay tại khắp nơi lùng bắt người đâu. Mộ Nhan giật mình, trong mắt lướt qua một vòng thương cảm. Nàng có thể hiểu được mấy đại thế gia làm ra dạng này lớn chiến trận, nếu như có thế tìm về nàng tiểu bảo, lớn hơn nữa chiến trận, nàng cũng có thể làm ra tới. Mặc dù tinh thần học viện bên trong bởi vì bắt trộm nhân mà bầu không khí khẩn trương, nhưng ba viện thi đấu tổng quyết tái, nhưng vẫn là muốn tiến hành. Nhìn trên đài vẫn như cũ người đông nghìn nghịt, tất cả tu giả đều thần sắc, hưng phấn, hoàn toàn không có thụ kiếm này dương nỏ trương khí thế ảnh hưởng. Làm chủ trì nữ tu đứng ở trên đài, tuyên bố tổng quyết tái lúc bắt đầu, hiện trường lập tức cuốn lên từng đợt như núi kêu biển gầm tiếng gầm. Có người đang gọi tinh thần Tiêu Diêu đội, QNZ có người đang gọi Phượng Thiên Vương giả đội. Hô quân Mộ Nhan cùng Lục Cẩm Hàng thanh âm cũng là liên tiếp. Hai đội cùng nhau đứng tại đấu trường hạ nhìn nhau. Lục Cẩm Hàng hướng phía Mộ Nhan nhẹ nhàng vừa chắp tay, thoải mái cười nói, mặc dù thực lực chúng ta không bằng ngươi, rất nhiều nhân khả năng cũng cảm thấy, tổng quán quân vị trí không phải các ngươi Tiêu Diêu đội không ai có thể hơn. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta Vương giả đội cũng sẽ toàn lực ứng phó. Mộ Nhan nhìn Tần Nhất Chu một chút, ánh mắt lại quay lại Lục Cẩm Hàng trên thân, cũng vậy, chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ có dạng này, mới là đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng. Chủ trì nữ tu hô, mời Phượng Thiên Vương giả đội ra sân. Lục Cẩm Hàng mấy người nhao nhao nhảy lên đài cao, mỗi người đều dáng người nhẹ nhàng, tiêu sái phiêu giật, lập tức đã dẫn phát một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp xuống, cho mời tinh thần Tiêu Diêu đội ra sân. Nhìn trên đài lại một lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động, Mộ Nhan mấy người đang muốn đi lên. Đột nhiên, từ khán đài chỗ cao, truyền đến một trận lạnh lùng tiếng quát, chậm đã tiếng hét này, ẩn chứa 10 phần nội lực, chấn động nhân phế phủ, QNZ tiếng vọng trên khán đài ngàn vạn nhân trong hai. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngẩng đầu hướng chỗ cao nhìn lại. Tại cái kia đại biểu cho tôn quý cùng đặc thù căn phòng bên trong, Lam Hoa Hồng thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn ở trên cao nhìn xuống, mang theo vài phần khinh bỉ đảo qua nhìn trên đài ô ép một chút đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân, trầm giọng nói, người tới, cho cô đem cái kia tặc nhân bắt lại tay của hắn, chỉ là Mộ Nhan phương hướng. Cơ hồ hắn vừa dứt lời, Lam Hoa Hồng bên người một cái nguyên anh tu giả liền biến thành một đạo thiểm điện, bay thẳng hướng Mộ Nhan. Tiêu Diêu đội mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao muốn giơ kiếm ngăn cản. Nhưng đây hết thể thực sự phát sinh quá đột ngột, bọn hắn căn bản là không kịp phản ứng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đấu trường phía dưới buộc phát ra chói mắt bạch quang, khí lãng xoay tròn. Trong không khí ẩn ẩn còn có đàn âm thanh quanh quẩn. Kia nguyên anh tu giả tại không trung lộn một vòng, rơi trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc lại hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa thiếu nữ. Chỉ thấy Mộ Nhan quanh thân bao phủ một lồng ánh sáng, thiên ma cầm chẳng biết lúc nào bị nàng nắm trong tay. Trong đó hai cây dây đàn ngay tại run rẩy kịch liệt. Thấu chương xong.